Bất diệt bá thể quyết, chương 852, đáy hồ linh trận, góc truyện audio.com. Thời gian dần dần trôi qua, phi thiên hồ bên trong, chư quận thiên tài cũng dần dần đạt đến cực hạn, nhao nhao truyền tống rời đi phi thiên hồ. Tại cửa ải thứ hai bắt đầu, thứ ba tháng, Trần Lưu quận đội ngũ tại xâm nhập hồ trung tâm nhất định chỗ sâu về sau. Tao ngộ gần trăm con cửu giai vương thú nhóm vây công. Tử thương thảm trọng, may mắn còn sống sót người đành phải lựa chọn truyền tống rời đi. Nửa tháng sau, Đông Ngân quận đội ngũ thì là tao ngộ một con nhất giai tôn thú. Không địch lại mà lựa chọn truyền tống rời đi. Một tháng sau, Bộc Dương quận đội ngũ tại cách trung tâm chỗ sâu dưới đáy linh trận cách đó không xa. Tao ngộ hơn 10 con nhất giai tôn thú vây công, cuối cùng không cam lòng truyền tống rời đi. Khi tất cả đội ngũ đều bị ép lui ra về sau, Mộ Phong đã lặn xuống đến giữa hồ rất nơi sâu xa địa phương. Khoảng thời gian này, Mộ Phong tao ngộ không dưới 10 đợt đàn thú, mỗi đợt đàn thú đều tồn tại cửu giai vương thú, đặc biệt là gần nhất một đợt đàn thú, chừng mấy trăm đầu nhiều, mà cửu giai vương thú đều chừng gần trăm đầu. Cái này đợt đàn thú tuyệt đối là Mộ Phong gặp phải kinh khủng nhất đàn thú. Làm cho Mộ Phong dùng ra bất diệt bá thể hình thái. Phốc phốc, phốc phốc, Mộ Phong thân hình như điện, xuyên qua tại trong bầy thú, 10 đạo ý chí cánh chim phảng phất nhất là sắc bén lưỡi đao. Không ngừng thu gặt lấy chung quanh đánh tới từng đầu linh thú. Bất diệt bá thể ý chí cánh chim quá kinh khủng, mỗi một đạo ý chí cánh chim bay lượn, đều có thể chém chết rơi một đầu thậm chí là vài đầu cửu giai vương thú. Trong chớp mắt, mấy trăm đầu đàn thú bị giết đến chỉ còn lại cuối cùng một đầu cửu giai vương thú. Đầu này cửu giai vương thú là một đầu hình thể trường dài trăm trượng rắn nước. Toàn thân trơn nhẵn sền sệt, nhìn qua có chút buồn nôn. Giống, đầu này cự hình rắn nước gào thét một tiếng, cái đuôi lớn quét qua, thân rắn to lớn uốn éo, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía nơi xa bỏ chạy. Người trốn không thoát, Mộ Phong thần sắc băng lãnh, toàn thân da thịt như lưu ly, quang huy như thiên thần, tay phải hắn hư không bóp, 10 đạo ý chí cánh chim vạch nước mà đến, ở trước mặt của hắn sát nhập thành hình tròn bánh răng. Sau đó tay phải hắn hất lên, lóe ra ngũ thải ban lan sắc thái hình tròn bánh răng. Hoành không mà ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, nháy mắt xuất hiện tại rắn nước đầu lâu bên trên. Trùng điệp chém xuống dưới, rắn nước phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, chỉ thấy hình tròn bánh răng đem đầu rắn cắt đoạn, đồng thời cấp tốc xoay tròn tự đầu rắn bắt đầu, dọc theo thân rắn một đường luân chuyển mà ra, một mực tự phần đuôi ngang qua mà ra, khi hình tròn bánh răng một lần nữa trở lại Mộ Phong bên người. Hóa thành 10 đạo cánh chim bám vào ở sau lưng của hắn nháy mắt. Đầu kia rắn nước lớn như vậy thân rắn một phân thành hai. Cái này đợt đàn thú cũng không tệ, thế mà cho ta tăng lên hơn 300.000 tích phân. Mộ Phong nhìn một chút bên hông ngọc bài nhiều ra hơn 300.000 tích phân. Không khỏi âm thầm gật đầu, hắn một đường mà đến, giết không biết bao nhiêu cửu giai vương thú, đã tính gộp lại trọn vẹn hơn 2.600.000 tích phân. Lại thêm lên hắn trên người vốn là có hơn 1.600.000 tích phân. Nói cách khác, hiện trên người hắn tổng tích phân là 4.300.000 nhiều. Đây là không có tính thương tinh lan, cổ học nghĩa bọn hắn 6 người trên người tích phân. Bằng không, Đông Bình quận tổng tích phân sẽ chỉ càng kinh khủng. Hà, thật là nồng nặc linh khí. Cái kia tụ linh trận chỉ sợ sắp đến. Tại tiếp tục lặn xuống ước chừng nửa nén hương thời điểm, Mộ Phong bỗng nhiên cảm nhận được dòng nước bên trong tiêu tán mà ra bành trướng linh khí. Đôi mắt không khỏi sáng lên, biết cự ly giữa hồ dưới đáy đã không xa. Nghĩ tới đây, Mộ Phong tăng thêm tốc độ, đồng thời không ngừng thu liễm tự thân khí tức, vì chính là không muốn bị cái khác linh thú phát hiện. Bất quá, khiến hắn ngạc nhiên là, tại không ngừng tiếp cận tụ linh trận quá trình bên trong, chung quanh linh thú ngược lại là càng ngày càng ít, thậm chí liền một cái cửu giai vương thú đều không có. Cái này thật sự là rất cổ quái. Mộ Phong cũng không dám buông lỏng cảnh giác, tiếp tục lặn xuống, rất nhanh liền ở phía dưới ước chừng 10 dặm cự ly. Hắn phát hiện một đoàn oánh oánh bạch quang, mà cái kia mênh mông linh khí chính là từ cái này đoàn oánh oánh bạch quang chỗ truyền tới. Hắn biết, cái kia oánh oánh bạch quang hẳn là giữa hồ dưới đáy tụ linh trận. Cái này tụ linh trận rất không bình thường, chí ít cũng là tôn giai cao đẳng linh trận, nói cách khác phía dưới này linh mạch tuyệt không bình thường. Mộ Phong trong lòng vui mừng, tốc độ không khỏi lần nữa thêm nhanh, nhưng trong đầu hắn lại truyền đến Cửu Uyên nghiêm túc nhắc nhở. Chờ một chút, thiếu niên lang, cái này tụ linh trận chung quanh tồn tại không dưới 10 con tôn thú. Mộ Phong sắc mặt ngưng lại, bước chân ngừng lại, đôi mắt không khỏi nhìn về phía tụ linh trận chung quanh. Quả nhiên phát hiện từng đạo tiềm ẩn tại phụ cận chỗ tối tăm một chút hình dáng. Những này hẳn là nhất giai tôn thú, lấy thực lực ngươi bây giờ. Nếu là xông vào, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cửu Uyên trầm giọng nói, Mộ Phong lông mày cau lại, phóng thích ra mấy cái ma nhãn, để lặng yên không một tiếng động tới gần phía dưới tụ linh trận. Thật muốn xông vào, ta cũng có thể làm được, nhưng nhất định phải biết cái này tụ linh trận cửa vào đến cùng ở đâu. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, Tiêu Dương Khưu trước đó nói qua, nơi này tồn tại tụ linh trận cùng phòng ngự đại trận. Những này tôn thú tụ tập ở đây, hẳn là bị tụ linh trận tiêu tán ra linh khí hấp dẫn. Bọn hắn chiếm lấy nơi đây, không cho cái khác linh thú tới gần. Lấy này gần thủy lâu đài trước được chăng? Những này tôn thú ở chỗ này hẳn là chờ đợi thật lâu thời gian. Lại vẫn không có tiến vào tụ linh trận bên trong. Thuyết minh cái này phòng ngự đại trận tuyệt không phải mở ra. Mộ Phong thần sắc tỉnh táo. Hắn nhất định phải tìm được chiếc phòng ngự đại trận cửa vào. Dạng này hắn đột phá thời điểm, mới có nắm chắc, bằng không, hắn cứ như vậy xông qua đi. Coi như phá vòng vây thành công, nhưng không có tìm được đại trận chính xác cửa vào. Đến lúc đó liền không công phá vây sao? Cửu Uyên nghe được liên tục gật đầu. Tiếp xuống, Mộ Phong tiềm ẩn tại cách đó không xa một chỗ vũng bùn bên trong. Khí tức thu liễm đến cực hạn, đồng thời ánh mắt cùng ma nhãn câu thông. Không ngừng quan sát đến tụ linh trận nơi khác phòng ngự đại trận. Là tôn giai siêu hạng phòng ngự linh trận. Còn thật là đại thủ bút, không biết bố trí tòa này linh trận đến cùng là cái nào cao nhân. Mộ Phong ánh mắt sáng lên, tự lẩm bẩm, bực này cấp bậc linh trận, liền xem như Mộ Phong phá giải. Vậy cũng rất khó, dù sao tinh thần lực của hắn còn có chút yếu, chỉ là tôn giai trung đẳng mà thôi. Tìm được, chính là ở đây, đột nhiên, Mộ Phong trong lòng hơi động. Một viên ma nhãn treo lơ lửng rừng ở phòng ngự linh trận đông bắc chỗ. Ở nơi đó, linh trận mặt ngoài có một chỗ người hình hình dáng là quang mang tương đối tối nhạt. Liền xem như bình thường võ vương, chỉ cần tại này hình người hình dáng bên trên oanh một quyền. Liền có thể đem chỗ này hình dáng đánh xuyên đồng thời đi vào. Đi, tại tìm được phòng ngự linh trận nhập khẩu nháy mắt, Mộ Phong bàn chân đạp một cái. Thi triển vạn ảnh vô tung, hóa thành từng đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng phía linh trận đông bắc chỗ lao đi. Hồng hồng hống, khi Mộ Phong lướt đi ra nháy mắt, tiềm ẩn tại linh trận phụ cận từng đầu tôn thú, nhao nhao mở ra hai con ngươi, to lớn trong đôi mắt bắn ra ra rét lạnh ánh sáng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phong bên này, rầm rầm rầm, từng đầu tôn thú nhanh chóng chợt đứng lên đến. Phá vỡ dòng nước, điên cuồng hướng lấy Mộ Phong phóng đi. Những này tôn thú đợi ở chỗ này đã rất nhiều nhiều năm. Đã sớm đem nơi này xem như nơi ở của bọn hắn. Bất kỳ cái gì võ giả hoặc là cái khác linh thú xâm nhập. Bọn hắn đều đem coi là tử địch, đặc biệt là nhân loại võ giả. Bọn hắn thống hận nhất, một khi phát hiện là nhân loại võ giả tới gần, bọn hắn đều sẽ chen chúc mà ra. Đem nhân loại võ giả diệt sát gần hết mới chịu bỏ qua. Cách chương.